những chuyện trước đây của hai người. Nghe mạng không lâu trước đây đã từng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net